để lộ thông tin bí mật không? Giang Hoài Khiêm nói, không tính, muốn xem thì cứ xem đi. Nguyễn Khinh Họa ánh mắt sáng ngời lập tức xoay người bước vào trong. Giang Hoài Khiêm nhắc nhở cô, đừng ngồi dưới đất. Ồ, Nguyễn Khinh Họa nhìn xung quanh, nhìn một vòng, không dám ngồi trên giường, chạy đến ban công bê một cái ghế dựa vào phòng. Giang Hoài Khiêm dường như thực sự bận rộn, không để ý đến cô nữa. Thỉnh thoảng bên tai truyền tới âm thanh gõ phím từ phía của anh. Nhìn vào bản thảo thiết kế, Nguyễn Khinh Họa nảy ra nhiều ý tưởng mới lạ. Bất giác nửa tiếng đã trôi qua, Nguyễn Khinh Họa lúc này mới nhớ rằng đến lúc phải về phòng. Giang Hoài Khiêm nhìn cô lãnh đạm nói, đợi chút. Nguyễn Khinh Họa chợt ngẩn ra. Giang Hoài Khiêm mở cửa phòng mình, quay đầu nói, đi thôi. Nguyễn Khinh Họa ngây ngốc, kinh ngạc nhìn anh. Anh muốn đi ra ngoài à? Giang Hoài Khiêm ngó cô, quay đầu, đưa em về phòng. Nguyễn Khinh Họa trầm mặc, chỉ cách vài bước chân thôi mà. Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, không nóng, không lạnh liếc cô một cái. Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu, tùy anh vậy. Chúng ta vậy, vẫn là đừng đi gần nhau quá. Ngộ nhỡ có đồng kiệp đi tới, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy hết nội oan. Giang Hoài Khiêm hiểu ý tứ của cô, nhưng nghe được lời này, vẫn cảm thấy cô nàng này thật không có lương tâm. Anh vẫn nhìn cô không nói gì. Hai người một trước một sau mà đi. Đêm khuya trên hành lang chỉ có hai người họ. Tiếng bước chân không nhẹ, không mạnh. Nguyễn Khinh Họa lo lắng đến mức tay đổ mồ hôi và chân cũng gần như sắp nhũn ra. Vừa đi vừa cầu mong đừng có bất kỳ cánh cửa nào ở đây đột ngột mở ra. Khi đến cửa phòng, cô quay đầu lại nhìn Giang Hoài Khiêm đang đứng cách cô ba bước chân. Dưới ánh đèn hành lang, đôi mắt của anh càng sâu thẳm, tựa như nam châm cuốn hút cô vào. Một trận gió thổi qua, Nguyễn Khinh Họa bừng tỉnh. Em vào đây. Ừ. Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, sư huynh, ngủ ngon. Giang Hoài Khiêm cười một cái nhắc nhở, ngày mai gặp lại. Ngày hôm sau, khi Nguyễn Khinh Họa thức dậy, Mạnh Giao đã trang điểm từ lúc nào? Cô miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, mơ hồ chưa tỉnh ngủ hẳn, hỏi, mấy giờ rồi? 7 giờ. Cậu dậy sớm như vậy để làm gì? Mạnh Giao liếc cô một cái. Buổi sáng ở đây phong cảnh rất đẹp, tớ đi xem một chút, cậu có muốn đi không? Có người khác đi cùng thì tớ sẽ không đi. Nguyễn Khinh Họa tối hôm qua có hơi mất ngủ, muốn ngủ thêm một lúc nữa. Được thôi, Mạnh Giao không ép cô. Vậy thì cậu ngủ tiếp đi, tớ cùng mấy đồng nghiệp trong bộ phận đi ngắm cảnh, lát nữa cậu đến thì nhắn cho tớ. Ừ. Mạnh Giao ở trong phòng sắp xếp đồ một lúc rồi xách túi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, căn phòng lại rơi vào im lặng. Nguyễn Khinh Họa chui vào trong chăn lại đi vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô vẫn nhắm hai mắt mà nghe máy cất tiếng ngái ngủ. Bên kia im ắng một lát mới có âm thanh truyền tới, còn ngủ sao? Nguyễn Khinh Họa giật mình mở mắt. Giang tổng. Giang Hoài Khiêm ừ một tiếng, giọng anh rất nhẹ nhàng. Vẫn chưa tỉnh ngủ ư? Nguyễn Khinh Họa cầm di động nhìn đồng hồ, lập tức nói, tỉnh rồi ạ. Giang Hoài Khiêm bất đắc dĩ thấp giọng nói, tỉnh rồi thì xuống dưới ăn sáng, mọi người cũng sắp đến rồi. Được. Cúp máy, Nguyễn Khinh Họa thấy Giang Hoài Khiêm đã gửi tin nhắn cho cô từ 10 phút trước khi Mạnh Giao rời khỏi phòng. Cô xoa xoa mái tóc rối bù, đi vào phòng tắm. Thứ bảy, thời tiết rất đẹp. Tuy nắng nhưng trời vẫn còn có gió. Khách sạn mà bọn họ dừng chân nằm ở trên núi, độ cao tương đối so với mặt nước biển. Vừa ra khỏi cửa, một trận gió lớn thổi qua khiến Nguyễn Khinh Họa phải xoay người trở về phòng thay áo khoác dày. Sức khỏe là quan trọng nhất. Khi cô đến nhà ăn ở tầng dưới, hầu hết mọi người đã tụ tập đông đủ. Mạnh Giao đã giữ chỗ cho cô, hỏi, cậu muốn ăn cái gì? Nguyễn Khinh Họa cười, cảm giác mình như một đứa trẻ. Muốn đồ gì ấm ấm như sữa đậu nành? Mạnh Giao gật đầu, ngồi đi, tớ đi lấy cho. Đồng nghiệp đối diện nhìn thấy thế bèn trêu chọc, Khinh Họa, Mạnh Giao đối với cô cũng thật tốt quá đi. Nguyễn Khinh Họa cười, ghen tị à? Đúng vậy, đồng nghiệp đùa giỡn nói. Mạnh Giao chăm sóc cô như vậy, về sau làm sao có được một người bạn trai còn chăm sóc cô tốt hơn cô ấy không? Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa thuận miệng nói, tìm không thấy thì không tìm nữa. Cô nhấp một ngụm nước nóng mà Mạnh Giao đã đặt bên cạnh cô ban nãy, làm ấm cổ họng rồi hùa theo. Dù sao Mạnh Giao và tôi cũng có thể sống với nhau tốt mà. Các đồng nghiệp bên cạnh cũng cười ha ha. Mạnh Giao, có biết cô có suy nghĩ này không? Nguyễn Khinh Họa nhớn mày, nhìn Đàm Diễm cách đó không xa. Hiện tại chắc là đã biết rồi. Đàm Diễm ngồi bên kia chen vào. Cho nên đây là lý do Mạnh Giao và bạn trai chia tay à? Nguyễn Khinh Họa khuôn mặt trầm xuống. Cô liếc nhìn Mạnh Giao đang bước tới, lại nhìn Đàm Diễm. Chị Đàm Diễm, chúng tôi chỉ đang nói đùa thôi. Đàm Diễm mỉa mai buông một câu, ai mà biết được. Từ Tử Vi nghe vậy ngắt lời nói: "Chị đang nói cái gì vậy? Khinh Họa và Mạnh Giao là bạn thân, quan hệ của bọn họ rất tốt, luôn rất tốt." Một đồng nghiệp cũng bất mãn với Đàm Diễm cất lời: "Đúng, đó là cách mà những người bạn quan tâm nhau." Cô ấy cảm khái: "Có đôi khi người yêu không phải là lựa chọn duy nhất, ngược lại là bạn thân sẽ luôn là chỗ dựa cho ta." Nguyễn Khinh Họa ừ một tiếng, thấy Mạnh Giao đã quay về: "Không nói chuyện này nữa, lát nữa có hoạt động gì không?" "Giang tổng nói để chúng ta vui chơi thoải mái và nhớ buổi tối có mặt tại bữa tiệc là được." Mọi người tươi cười hào hức, bắt đầu hẹn nhau đi trượt tuyết, tắm suối nước nóng, đi dạo ngắm cảnh. Ăn xong bữa sáng, Nguyễn Khinh Họa cùng Mạnh Giao và vài người khác đi dạo. Phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp, có tiếng nước chảy róc rách, hơi nước bốc lên nghi ngút. Người ta còn nói rằng nước ở trong lòng suối nóng, đủ nóng để luộc chín cả trứng. Nguyễn Khinh Họa chưa bao giờ tới đây nên có chút mới lạ. Họ đi dạo một vòng quanh mấy khu có cảnh đẹp rồi trở lại sân trượt tuyết. Nguyễn Khinh Họa thuần thục thay bộ đồ trượt tuyết, đeo dụng cụ trượt vào. Đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy hồ nghi nói: "Khinh Họa, cô sẽ trượt tuyết sao?" Nguyễn Khinh Họa sửng sốt: "Đúng vậy." Đồng nghiệp kinh ngạc: "Thấy bộ dạng cô lúc sáng, tôi còn tưởng rằng cô chưa nhìn thấy tuyết bao giờ ấy." Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng cười cười: "Vậy à, tôi trước đây có học qua một chút." "Cô học ở đâu vậy?" Nguyễn Khinh Họa im lặng vài giây nói: "Hồi tôi còn đi du học ở nước ngoài." Mạnh Giao sợ cô không muốn nhắc tới đề tài này, chen ngang nói: "Đi thôi, tớ mặc xong rồi, cậu dạy tớ trượt đi." "Ừ." Hai người đi ra ngoài. Không chỉ có khách từ khách sạn họ đến đây trượt tuyết, mà còn có các khách sạn khác cũng xung quanh đây. Nơi đây có rất nhiều người. Khu trượt tuyết rất lớn, đến nỗi không ai nhận ra ai. Người nào cũng đều bao bọc kín mít, không rõ mặt mũi. Nguyễn Khinh Họa biết trượt tuyết, nhưng đã hơn một năm rồi cô chưa trượt lại. Đương nhiên cô cũng không phải là người hướng dẫn giỏi. Dạy Mạnh Giao một lúc, cuối cùng hai người lại thành cãi nhau. "Tớ sẽ nhờ huấn luyện viên dạy cho, cậu đi chơi trước đi." Nguyễn Khinh Họa bật cười: "Được thôi, tớ không giữ cậu lại nữa." Cô hướng về phía đỉnh đồi của khu trượt tuyết, chậm rãi thong thả. Bỗng dưng mũ bị ai đó đằng sau gõ gõ. Nguyễn Khinh Họa giật mình, theo bản năng quay đầu lại. Nhìn thấy Giang Hoài Khiêm xuất hiện về sau, cô hơi sửng sốt: "Giang tổng, sao anh lại ở đây?" Giang Hoài Khiêm nhớn mày, nhìn cách ăn mặc của cô. Nguyễn Khinh Họa cũng lập tức phản ứng lại: "Anh đến đây trượt tuyết sao?" "Ừ." Giang Hoài Khiêm nhìn cô: "Vừa hướng dẫn Mạnh Giao à?" "Ừ." Nguyễn Khinh Họa chột dạ trả lời: "Nhưng không được tốt lắm." Giang Hoài Khiêm cũng chẳng cho cô mặt mũi, ném xuống hai chữ: "Quả thực." Nguyễn Khinh Họa bị nghẹn. Giang Hoài Khiêm nhìn dáng vẻ không phục của cô, không nhanh không chậm hỏi: "Những gì tôi dạy em trước đây, quên hết rồi sao?" Cô cúi đầu nhìn lớp tuyết phủ dưới chân, sờ sờ chóp mũi: "Không phải." Nhưng kỳ thật cô cũng đã quên mất hơn một nửa, quên mất những điều cần thiết của môn trượt tuyết. Giang Hoài Khiêm không lên tiếng. Nguyễn Khinh Họa cũng tự thấy bản thân thật nhàm chán, liền yên lặng. Hai người đi với tốc độ của ốc sên bò trên đỉnh dốc trượt. Ở phía bên kia, nhiều người đang làm các động tác chuẩn bị, sẵn sàng trượt xuống dưới. Lúc đứng bên dưới, Nguyễn Khinh Họa không cảm thấy dốc trượt này cao, nhưng khi đứng ở đây cô mới phát hiện nó cao hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Chân cô hơi run run. Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái: "Sợ hả?" Nguyễn Khinh Họa nói: "Không sao." Anh nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cô, thấp giọng nói: "Sang chỗ khác thấp hơn xem sao." "Lên cũng đã lên rồi, cứ tiếp tục thôi." Anh giờ khóc giờ cười, có chút bất đắc dĩ: "Không muốn xuống chỗ khác à?" "Ừ." Nguyễn Khinh Họa là người thích thử thách. Cô quan sát những người bên cạnh mình, tự tin nói: "Em cảm thấy mình có thể." "Được." Giang Hoài Khiêm không miễn cưỡng nhắc nhở cô: "Nhớ kỹ, không được hoảng sợ, duy trì cân bằng cơ thể." Anh dừng một chút nói thêm: "Tôi sẽ ở bên cạnh em, sẽ không để em bị té ngã." Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, mím môi: "Em biết." Cô vẫn luôn biết. Tuy nói như vậy, Giang Hoài Khiêm vẫn chỉ bảo lại cho cô một số kỹ năng trượt tuyết. Nguyễn Khinh Họa chăm chú nghe, bộ dạng rất ngoan ngoãn. Thấy cô như vậy, trái tim của Giang Hoài Khiêm khẽ xao động. Ánh mắt bất giác rơi xuống qua đôi mắt rồi dừng ở đôi môi cô. Nguyễn Khinh Họa thường trang điểm nhẹ nhàng, nhưng hôm nay khi ra ngoài chơi, cô lại trang điểm đậm hơn một chút. Tô son cũng đỏ, tô lên làn da trắng và bắt mắt. Nhận thấy ánh mắt của Giang Hoài Khiêm, mắt của Nguyễn Khinh Họa lóe lên, vô thức sờ sờ lên mặt. "Trên mặt của em có cái gì sao?" Lúc mới đi lên cô có đội chiếc mũ, nhưng bởi vì cái mũ hơi nặng, Nguyễn Khinh Họa mới tháo ra và đặt nó ở bên cạnh. Cô nghĩ liệu có phải do lúc đội mũ bị cọ vào mặt làm nhòe lớp trang điểm hay không? Giang Hoài Khiêm thu hồi ánh mắt, trầm giọng, không có. Anh nghiêng đầu ý bảo trượt nhé. Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra. À, được. Tuy rằng trước khi trượt còn có Giang Hoài Khiêm bên cạnh, nhưng cô vẫn dựa vào lan can bảo hộ để thử trước. Em không sao. Hai mắt cô sáng lên, hào hứng nhìn Giang Hoài Khiêm. Bắt đầu ngay thôi. Giang Hoài Khiêm nhìn cô. Được. Có người thích chạy bộ, có người thích bơi lội. Nguyễn Khinh Họa lại thích trượt tuyết. Cảm giác gió và tuyết thổi vào người khi trượt tuyết khác hẳn khi đứng dưới tuyết rơi. Nó vừa kích thích vừa lãng mạn. Trong sâu thẳm con người Nguyễn Khinh Họa là người theo đuổi những cảm giác đó. Chỉ là cô ẩn giấu rất nhiều điều, không dễ dàng bộc lộ ra bên ngoài. Trượt được vài vòng, Nguyễn Khinh Họa rút cuộc có chút mệt mỏi. Hai má cô bị gió táp đỏ bừng, chóp mũi cũng vậy. Xuống đến vùng bằng phẳng phía dưới, cô lại muốn leo lên trượt lần nữa. Giang Hoài Khiêm trực tiếp ngăn cô lại. Trở về nghỉ ngơi thôi. Nguyễn Khinh Họa không hiểu. Sao vậy? Giang Hoài Khiêm nhìn cô. Không sợ bị cảm sao? Nguyễn Khinh Họa trầm mặc một lát, thấp giọng nói. Buổi sáng em có uống trà gừng rồi. Không được. Giang Hoài Khiêm không ở đây tranh luận với cô nữa, bình tĩnh nói. Đi về trước nghỉ ngơi. Nếu còn muốn chơi ngày mai lại đến. Nguyễn Khinh Họa không dám hé răng. Giang Hoài Khiêm biết cô không phục, nhưng cũng sẽ không làm cô bực dọc. Bạn của em tới rồi. Nguyễn Khinh Họa ngước mắt nhìn Mạnh Giao đang đi tới, nhỏ giọng thì thầm. Là Mạnh Giao. Giang Hoài Khiêm ừ một tiếng. Nguyễn Khinh Họa mím môi, nói một cách miệng cưỡng, em về đây. Anh nghe cô nói nhẹ nhàng thả lỏng, đi đi. Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu, xoay người rời đi. Đi được hai bước, cô quay đầu lại nhìn về phía anh vẫn còn đang đứng ở đó, nhẹ giọng nói, Giang tổng. Giang Hoài Khiêm ngẩng đầu nhìn cô, hơi kinh ngạc, sao thế? Anh không lạnh sao? Cô lúng túng nói, anh cũng nên về khách sạn nghỉ ngơi. Giang Hoài Khiêm cười một cái ôn nhu đáp lời, được. Em đi trước đi. Ừ. Lúc này Nguyễn Khinh Họa không quay đầu lại nữa. Mọi người vui chơi cả một ngày, đến tối thì bữa tiệc chính thức bắt đầu. Nguyễn Khinh Họa thực sự không muốn tham dự, nhưng Mạnh Giao đã năn nỉ đi cùng nên cô phải đăng ký đi. Những người tham dự tiệc đều là những đồng nghiệp còn độc thân, đa số là những người trẻ tuổi, hoạt bát, vui vẻ. Khi Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Giao đến, các đồng nghiệp đang ca hát trong sảnh, tiếng hát du dương và dễ chịu. Hai người vừa xuất hiện, bên trong liền có tiếng ồn ào. Khuôn mặt đại diện cho Su đến rồi, mọi người nhường chút. Nguyễn Khinh Họa vốn có dung mạo xinh đẹp, tuy ở công ty vẫn luôn khiêm nhường, nhưng ở một thời gian trong công ty, các đồng nghiệp cũng đều nhận thức được điều này. Có lần cô có nghe đồn rằng các đồng nghiệp nam trong công ty đã tiến hành cuộc bỏ phiếu nội bộ để chọn ra nữ đồng nghiệp xinh đẹp nhất. Nguyễn Khinh Họa vinh dự được bầu chọn. Nghe bọn họ trêu chọc, Nguyễn Khinh Họa không đáp lại. Mạnh Giao cũng chêm chọc cười, lôi cô đến bên kia rồi ngồi xuống. Từ Tử Vi ở đối diện buồn cười nhìn, sao bây giờ mới đến? Tôi chợp mắt một chút. Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng nói, ngủ quên. Từ Tử Vi chỉ, bên kia có đồ ăn đấy. Được. Nguyễn Khinh Họa đứng dậy đi lấy hai ly nước trái cây, vừa định xoay người về chỗ cũ, bên cạnh lại có người đi tới. Tiểu Nguyễn. Nguyễn Khinh Họa ngước mắt nhìn người kia, xin chào. Cô nhìn người đàn ông đeo kính trước mặt, trong đầu lục lọi tìm kiếm một cái tên. Triệu Văn Quang thấy cô như vậy, biết cô không nhớ tên anh ta. Anh ta dừng lại, chủ động nói, Triệu Văn Quang, bộ phận tiếp thị. Nguyễn Khinh Họa ái ngại cười cười, xin lỗi, tôi quên mất. Triệu Văn Quang mỉm cười, không sao đâu. Anh ta thấy trên tay cô có đồ, thấp giọng hỏi, có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu. Nguyễn Khinh Họa không chút suy nghĩ liền từ chối. Triệu Văn Quang khuôn mặt cứng đờ, thở dài một tiếng, được. Nguyễn Khinh Họa không để anh ta ở trong lòng, bình thản trở về chỗ ngồi. Lúc ngồi xuống, Mạnh Giao nhìn cô, phó phòng của bọn tớ tìm cậu làm gì vậy? Cô sửng sốt. Anh ta là phó phòng của các cậu ư? Đúng vậy. Mạnh Giao trừng mắt nhìn cô. Chúng ta còn cùng nhau ăn cơm, cậu không có ấn tượng gì sao? Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng, nỗ lực nhớ lại, không có. Đột nhiên cô không chỉ cảm thông với Giang Hoài Khiêm mà còn với Triệu Văn Quang. Sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy? Nguyễn Khinh Họa ngấp một ngụm nước trái cây, lạnh như băng. Mạnh Giao thở dài, hài, cậu chừng nào mới thông suốt đây? Thông suốt cái gì? Cậu đừng giả ngu, Triệu Văn Quang tìm cậu làm gì chả lẽ cậu không biết? Nguyễn Khinh Họa gật đầu, biết. Mạnh Giao liếc nhìn, vậy cậu còn... Lời nói còn chưa dứt đã bị Nguyễn Khinh Họa cắt ngang. Không có ý gì thì không nên làm cho người khác hy vọng. Nếu cô tiếp chuyện với Triệu Văn Quang, hẳn sẽ khiến anh ta hiểu lầm. Nhưng Nguyễn Khinh Họa thực sự không có bất kỳ suy nghĩ nào về khía cạnh đó. Tốt hơn hết, nên để bản thân lạnh lùng một chút, cắt đứt những mối dây dưa không đáng có. Mạnh Giao nghĩ, cậu nói cũng có lý, nhưng sao không thử một lần xem? Ừ, Nguyễn Khinh Họa bình tĩnh trả lời, không thể. Mạnh Giao cạn lời. Mạnh Giao nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng nói, tớ đi tìm đối tượng mới đây. Nguyễn Khinh Họa bật cười, được, đi tìm soái ca cậu mong muốn đi. Mạnh Giao liếc cô, tớ sẽ cố gắng. Khi Mạnh Giao rời đi, Từ Tử Vi mới lại lên tiếng. Cô ấy ngồi ở đối diện, không nghe rõ hai người nói gì đó, cười nói, Khinh Họa, cậu và Mạnh Giao tình cảm thật tốt. Nguyễn Khinh Họa cười, sao cậu không ra chơi với họ? Từ Tử Vi lắc đầu thở dài nói, kết quả còn chưa có, tôi không có tâm trạng gì để vui chơi. Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra thấp giọng hỏi, đến giờ vẫn chưa có kết quả cuối cùng à? Ừ, Từ Tử Vi nói, tôi đã hỏi Giang Tổng, anh ấy nói là thứ hai sẽ có kết quả, để chúng ta cuối tuần yên tâm mà vui chơi. Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ, cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Cô vỗ vai Từ Tử Vi an ủi, vậy thì vui vẻ lên, đừng lo lắng nữa, nỗ lực rồi sẽ có kết quả tốt. Từ Tử Vi nhìn cô gật đầu, hy vọng là vậy. Cô ấy chống cằm, nhìn về phía bên kia, nghiêng người nói, Đàm Diễm dường như không ở đây để gặp gỡ bạn bè. Nguyễn Khinh Họa không quá để ý, chắc có việc khác. Từ Tử Vi ừ, trầm mặc một hồi rồi lại nói, Giang Tổng không tới sao? Không phải anh ấy còn độc thân ư? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, nhàn nhạt nói, chắc sẽ tới trễ một chút, không phải là có nhiều người đang đợi anh ấy sao? Từ Tử Vi đang định nói thì có tiếng huyên náo ở cửa. Cả hai vừa nhìn lên, đúng là Giang Hoài Khiêm đã tới. Giang Hoài Khiêm mặc một chiếc áo khoác đen, dáng người cao và mảnh khảnh, rõ ràng là không trau chuốt gì, nhưng nhìn vẫn cực thu hút. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía anh. Giang Tổng tới rồi. Giang Tổng tới tham dự bữa tiệc giao lưu sao? Nam đồng nghiệp táo bạo nói đùa, cũng không sợ anh tức giận. Giang Hoài Khiêm ngồi xuống nói, mọi người cứ tiếp tục vui chơi đi. Khi nói chuyện, anh quét một vòng quanh đại sảnh. Sau khi nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa đang quay lưng lại với mình ở cách đó không xa, anh liền thu hồi ánh mắt. Giang Hoài Khiêm đã đến, làm mọi người cũng trở nên câu nệ hơn. Trò chơi cũng có thể bắt đầu, nhưng suy cho cùng mọi người lại không biết bắt đầu thế nào khi có mặt sếp ở đây. Giang Hoài Khiêm cũng ý thức được vấn đề này. Sau khi ngồi một lúc, anh ta liền đứng dậy rời đi. Nguyễn Khinh Họa không quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn biết Giang Hoài Khiêm đang làm gì. Không có việc gì khác, Từ Tử Vi tiếp tục lải nhải bên tai cô, y như Mạnh Giao vậy. Khinh Họa, Giang Tổng đi ra ngoài rồi, cậu xem tôi có nên đi theo thăm dò tình hình một chút không? Từ Tử Vi thấp thỏm. Nguyễn Khinh Họa nhìn cô, cậu cứ làm gì mà mình muốn. Từ Tử Vi mím môi, có chút khẩn trương, nhưng chắc là Giang Tổng sẽ không nói gì đâu. Hẳn là không. Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, anh ấy là tổng giám đốc, nếu cậu hỏi chuyện quan trọng liên quan tới công việc như vậy, giám đốc sẽ không trả lời. Giang Hoài Khiêm còn là người công tư phân minh. Từ Tử Vi gật đầu, tôi đi đây, cố lên. Từ Tử Vi đi rồi, Nguyễn Khinh Họa nhàm chán mà ngồi ở trên sofa. Cô nhìn những đồng nghiệp đang đầy hưng phấn của mình, cảm thấy thật sự rất khó để cô có thể hòa nhập được với bầu không khí này. Sau khi gửi tin nhắn cho Mạnh Giao, Nguyễn Khinh Họa quyết định trở về khách sạn để nghỉ ngơi trước. Mạnh Giao nhắn, từ bên này trở về phòng phải đi mất hơn 10 phút, cậu tìm một đồng nghiệp về cùng, chú ý an toàn. Được. Cô nhìn xung quanh, đang muốn tìm một đồng nghiệp nữ hỏi một chút, di động lại rung lên. Nguyễn Khinh Họa cúi đầu xem, là tin nhắn của Giang Hoài Khiêm. Bên trong chơi có vui không? Bình thường. Cùng tôi đến một nơi. Nguyễn Khinh Họa theo trực giác muốn từ chối, nhưng nghĩ đến buổi sáng anh đã hướng dẫn cô trượt tuyết, lại không đành lòng. Cô mí môi cúi đầu trả lời, được, nhưng không thể quá lâu, em còn phải về khách sạn xem phim. Ừ, tôi ở bên ngoài chờ em. Nguyễn Khinh Họa cẩn thận tránh ánh mắt của đồng nghiệp, bước ra ngoài liền thấy bóng hình người đàn ông đang đứng đợi ở dưới ngọn đèn đường. Có một số biệt thự nghỉ dưỡng ở đây, nhưng chúng nằm khá xa nhau. Đèn đường nối tiếp nhau thắp sáng, ánh đèn chiếu xuống khiến bóng hình anh như được kéo dài ra. Nguyễn Khinh Họa yên lặng nhìn một lúc, sau đó mới chậm rãi đến gần. Giang Tổng. Giang Hoài Khiêm nhìn cô, đi thôi. Nguyễn Khinh Họa ừ một tiếng, thấy anh đi hướng ngược chiều lối vào, hồ nghi hỏi, đến phía sau của biệt thự sao? Ừ. Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa không hỏi thêm nữa. Hai người lặng lẽ đi dọc theo con đường. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí rất tốt, ngoại trừ việc trời có hơi lạnh. Buổi chiều có đến suối nước nóng không? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, có. Giang Hoài Khiêm không lên tiếng nữa. Nguyễn Khinh Họa cảm thấy anh hỏi vấn đề này có hơi kỳ quái, thuận miệng hỏi anh, anh không đi à? Ừ. Cô im lặng, đoán ý anh. Sau khi nghĩ tới điều gì đó, Nguyễn Khinh Họa tự giác không cất lời nữa. Không phải ý anh là cô có thể đến suối nước nóng cùng với anh đấy chứ? Bỗng dưng Giang Hoài Khiêm đột nhiên hỏi, sao mặt em đỏ vậy? Không kịp phòng ngừa, Nguyễn Khinh Họa ngơ ngác nhìn anh, đỏ ư? Giang Hoài Khiêm dừng lại,

người đối diện lại là nhân viên của anh, chắc anh cũng không muốn. Chu Phán nghĩ nghĩ rồi xóa những dòng chữ đã gõ đi. Nguyễn Kinh Họa cũng không muốn biết người anh mà Chu Phán nói là ai. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến cô. Đang nghĩ ngợi, Chu Phán liền đáp. Nếu có dịp em sẽ giới thiệu hai người với nhau. Được. Đúng rồi, hôm nay em tìm chị là có chuyện gì sao? Có ạ, buổi tối chị có rảnh không? Em mời chị ăn cơm, chúng ta nói chuyện trực tiếp. Hôm nay thì không được, ngày mai thế nào? Được ạ. Sau khi hẹn với Chu Phán, thời gian cũng như địa điểm dùng bữa, Nguyễn Kỳ Họa tắt máy, nằm bò trên bàn. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, cô như nghe thấy tiếng ai đó nói, Giang Tổng. Sau giờ nghỉ trưa, Nguyễn Kinh Họa tỉnh dậy từ trên bàn. Mỗi khi thức dậy, cô thường mơ màng mất 2 hoặc 3 phút. Đột nhiên giọng của một đồng nghiệp vang lên từ phía bên kia. Giang Tổng đến văn phòng của chúng ta vào buổi trưa làm gì vậy? Tôi không biết, tôi cũng ngủ say. Từ Tử Vi sửng sốt, kinh ngạc nói. Giang Tổng giữa trưa tới văn phòng chúng ta ư? Đúng vậy, đồng nghiệp đó nói. Hình như có đến một lúc cũng không biết tới làm gì. Nguyễn Kinh Họa nghe được thì ngẩn người. Hóa ra là ban nãy cô không có nằm mơ, là thật sự đã nghe thấy. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, Thạch Giang sắc mặt nặng nề từ văn phòng đi ra mà quát lên. Đàm Diễm, đến văn phòng làm việc của tôi. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều dồn vào Đàm Diễm. Sắc mặt của Đàm Diễm hơi cứng lại, mím môi đi vào. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, âm thanh bên trong liền bị ngăn cách với tiếng ở bên ngoài. Ôi, sắc mặt trưởng phòng rất khó coi. Đàm Diễm làm cái gì có lỗi rồi sao? Ai mà biết được. Trước đây không phải là trưởng phòng đối xử với Đàm Diễm rất tốt hay sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy trưởng phòng tức giận với Đàm Diễm như vậy. Chỉ cần là ở công ty, chỗ nào cũng có chuyện để bàn tán. Hơn nữa, sức lan tỏa những câu chuyện rất mạnh mẽ. Nguyễn Kinh Họa còn chưa hiểu rõ tình hình, Mạnh Giao đã gửi cho cô một loạt câu hỏi tò mò. Đàm Diễm nuôi cá à? Nuôi cá có nghĩa là người tình nuôi người tình bí mật. Nguyễn Kinh Họa, không biết. Là con cá đó đó. Không biết nữa. Không phải nuôi cá, vậy là trưởng phòng các cậu lại tức giận như vậy ư? Tớ cũng không biết, nhưng sao cậu lại biết chuyện này? Bởi vì tớ là chuyên gia nằm vùng trong mấy nhóm buôn chuyện của công ty đấy. Có bất kỳ tin tức nào mới tớ đều biết đầu tiên. Ồ, tớ còn biết lúc trưa Giang Tổng có đến văn phòng các cậu. Nguyễn Kinh Họa nhìn dòng tin nhắn, tự đáy lòng hoàn toàn bái phục khả năng săn tin của cô bạn. Không hổ là nhân vật tuyến đầu trong những hội nhiều chuyện. Cô cảm thấy Mạnh Giao có tiềm năng trở thành một Baba Gazi thứ thiệt. Nghĩ nghĩ một lúc, cô vô thức hỏi. Vậy cậu có biết anh ấy tới văn phòng của chúng tớ làm gì không? Làm sao mà tớ biết được? Ồ, không phải cậu nói chuyện bắt quái nào cậu cứ biết sao? Nhưng tớ đâu có đi guốc trong bụng Giang Tổng được. Chẳng lẽ còn có thể đoán được anh ấy đến văn phòng chỗ cậu hay làm gì sao? Hỏi vậy thôi. Đồ nhát gan. Nguyễn Kinh Họa không nói. Không bao lâu, Đàm Diễm từ văn phòng đi ra với đôi mắt đỏ hoe. Trở lại vị trí của mình, cô ta ngồi vào bàn, gõ xuống bàn phím một cách vô cùng bực tức. Trong một văn phòng yên tĩnh, tiếng động đó đặc biệt vang, nhưng cũng vì thế mà mọi người không ai dám lên tiếng hỏi.